Năm thứ hai sau khi kết hôn. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng với Dư Tình bước vào cửa kiểm soát an ninh, Dư Tình kéo vali, tiến lại gần Ôn Dạng nói: "Tổng giám đốc Phó làm việc thật chu đáo, quá tuyệt vời." Ôn Dạng cầm vé trong tay, nhìn về phía sân ga, kéo Dư Tình lại để xếp hàng. Vào giờ này, rất nhiều người về quê, các cổng soát vé đều chật kín. Dư Tình điều chỉnh lại chiếc túi vừa trượt khỏi vali, thở dài, sao nhiều người thế, lúc nãy kiểm tra an ninh còn chưa cảm nhận được. Ôn Dạng nhìn lên màn hình LED, nói, năm nay hình như nhiều công ty cho nghỉ sớm. Đúng vậy, tớ thấy Lưu Ngu đã tự lái xe về rồi. Dư Tình bấm điện thoại, vô tình gặp bài đăng của Lưu Ngu thì lướt thẳng qua. Nhưng vẫn nhớ kỹ dòng trạng thái đó. Mấy năm nay, Lưu Ngu mở studio, cuộc sống thay đổi chóng mặt. Từ việc phải thuê nhà cực khổ đến việc mua nhà riêng, mua xe trả góp, rồi dần khoác lên mình những thương hiệu cao cấp. Suốt ngày đăng ảnh về thơ ca và những chuyến du lịch đầy thư thái. Mọi người đều ngạc nhiên, chỉ có Dư Tình mới biết rõ bản chất thật sự của cô ta. Cô ta dẫm đạp lên tâm huyết của người khác để trèo cao. Phần lớn công lao vốn đều là của Dư Tình. Lướt một lúc thấy chẳng có gì thú vị, Dư Tình liền cất điện thoại. Lướt mạng chỉ thêm lo lắng, chi bằng ôm ấp thân thiết với Ôn Dạng. Hai người tiếp tục theo dòng người, nhanh chóng vào ga. Vì mua vé hơi muộn nên họ mua vé hạng nhất, giá đắt hơn một chút nhưng yên tĩnh hơn. Dưới sự giúp đỡ của nhân viên, hai người sắp xếp xong hành lý rồi ngồi xuống ghế. Đồ ăn mà Phó Hành Chu chuẩn bị được đặt trên bàn kéo. Dư Tình mở ra, thốt lên, trời ơi, toàn đồ ngon. Ôn Dạng cũng xem thử. Bên trong là cháo tổ yến còn ấm nóng. Dư Tình quay sang nháy mắt với Ôn Dạng, vừa hay uống cho ấm người. Trời lạnh quá mà. Ôn Dạng cười gật đầu. Dư Tình đứng lên, ngó xem hai hộp quà được đặt ở bên trên. Cậu đoán xem Tổng Giám Đốc Phó tặng gì trong hai hộp quà này. Lúc nãy họ không để ý kỹ, giờ nhìn lại, có vẻ là trà, một cân có thể vài chục nghìn nhân dân tệ. Dư Tình định xem kỹ hơn thì có người đến. Vali của họ chắn ngang, che mất tầm nhìn, Dư Tình đành ngồi xuống. Dù sao cũng không kém. Lúc này Ôn Dạng cảm thấy hơi nóng. Cô nới lỏng khăn quàng cổ. Tàu cao tốc bắt đầu chạy. Qua cửa sổ nhìn thấy cánh đầu và bầu trời bên ngoài. Ôn Dạng cầm điện thoại chụp mấy tấm hình. Cô mở ảnh đại diện của Phó Hành Chu và gửi một tấm cho anh ta. Ôn Dạng, tàu của chúng tôi khởi hành rồi. Chưa đầy một phút sau, Phó Hành Chu đã trả lời. Phó Hành Chu, chú ý an toàn. Ôn Dạng, anh hết bận rồi à? Phó Hành Chu nhắn lại. Thực ra là chưa, phòng họp vẫn đang đầy người. Phó Hành Chu vừa nghe báo cáo vừa tranh thủ cúi đầu trả lời tin nhắn của cô. Ôn Dạng thấy anh không bận nữa, liền nhắn, anh còn đặc biệt phái thư ký Tưởng đến, nếu anh bận thì cứ để anh ta ở lại giúp anh. Tôi và Dư Tình tự lo được mà. Phó Hành Chu, cậu ấy ở lại Nam Thành cũng còn một số việc phải làm. Ôn Dạng thấy vậy, ồ, thì ra là vậy. Vậy cô không còn thấy áy náy nữa. Ôn Dạng lại nhắn, anh còn chuẩn bị cả quà nữa. Phó Hành Chu đáp, không phải thứ gì đắt tiền đâu. Chỉ là trà và một chút đồ bổ. Ôn Dạng gửi một nhãn dán cảm xúc. Được rồi, Phó Hành Chu thấy vậy. Mắt anh khẽ cong lên. Nụ cười hiện rõ, ảnh chụp đẹp lắm, chụp bằng điện thoại à? Ôn Dạng trả lời, chụp bừa thôi. Phó Hành Chu, dù vậy nhưng vẫn rất đẹp. Ôn Dạng thấy vậy liền gửi thêm 3 tấm nữa mà cô vừa chụp. Phó Hành Chu nhìn qua từng tấm một. Anh trả lời tin nhắn không phải lúc nào cũng ngay lập tức, mà giống như đang tranh thủ giữa lúc bận rộn, thi thoảng mới hồi âm. Nhưng trên tàu cao tốc, Ôn Dạng không để ý lắm điều đó. Cô cũng bận bịu. Lúc thì chụp ảnh, lúc thì nhắn tin với anh, thỉnh thoảng lại bị Dư Tình kéo lại ăn vặt. Dư Tình đã chuẩn bị một túi lớn đồ ăn cho chuyến đi. Ăn đến nỗi miệng đỏ ửng vì gặm chân vịt. 2 tiếng rưỡi sau, họ đến ga Dung Thành Nam, vừa đúng 10 giờ rưỡi trưa. Mặt trời treo cao giữa bầu trời, nhưng thời tiết vẫn se lạnh. Cơn gió thổi qua khiến mũi như bị đóng băng. Ôn Dạng cùng Dư Tình kéo vali bước ra ngoài. Chưa kịp gọi đặt xe thì phía trước đã nhìn thấy bóng dáng của Trúc Vân và Ôn Lệ. 2 vợ chồng đứng đó. Phía sau là chiếc xe Crown mà Ôn Lệ đã lái suốt 5 năm qua. Ôn Dạng xúc động, kéo vali chạy về phía ba mẹ. Ba, mẹ, Trúc Vân vừa cầm điện thoại định gọi cho Ôn Dạng. Quay lại thấy cô, liền mỉm cười buông điện thoại xuống. Ôn Dạng lao tới, Trúc Vân ôm lấy cô. Hỏi, sao con không nghe điện thoại? Ôn Dạng nhìn qua, nói, con với Dư Tình đang tìm đặt xe. Dư Tình tiến lại gần, cười nói, cháu chào chú gì ạ? Trúc Vân mỉm cười nhìn Dư Tình. Dư Tình, đi thôi, may mà hai chúng ta đến sớm. Không thì chờ thêm chút nữa là lỡ mất rồi. Trúc Vân liếc nhìn Ôn Dạng. Ôn Dạng mỉm cười rạng rỡ. Không lỡ được đâu. Ở đây chỉ có một lối ra thôi. Được rồi, lên xe đi. Ôn Lệ cầm lấy hành lý của 2 người. Ba vào cốp xe. Ôn Dạng và Dư Tình lên ngồi ghế sau. Trúc Vân lên ghế phụ. Ôn Lệ sau khi sắp xếp xong hành lý thì lái xe. Trong xe ấm áp, Ôn Dạng và Dư Tình nắm tay nhau. Ôn Dạng hỏi, mẹ tính toán thời gian chuẩn quá nhỉ? Trúc Vân quay đầu nhìn cô. Chưa còn gì nữa, dạo này khó bắt xe. Giá lại đắt, mẹ sợ 2 đứa bị chặt chém. Ôn Dạng, dù có bị chặt cũng chẳng mất bao nhiêu. Nhưng con vẫn rất vui vì ba mẹ đến đón con. Trúc Vân liếc nhìn cô. Ôn Dạng cười tươi. Trúc Vân nhìn nụ cười của con gái. Cảm thấy cô đã thay đổi. So với lần gặp trước, cô cười nhiều hơn, đôi mắt sáng và linh hoạt. Như đang dần bước ra khỏi nỗi đau kia. Ánh sáng dần trở lại trong đôi mắt Ôn Dạng. Đường Nam An rộng nhưng xe cộ khá đông, dễ bị tắc. May mà Ôn Lệ lái xe qua các con đường nhỏ. Nhà Dư Tình ở xa hơn, thuộc khu ngoại ô Nam An. Nơi này có nhiều cánh đồng lúa. Khi xe đến gần nhà Dư Tình, họ đã thấy mẹ của cô ấy đang đứng chờ ở cửa. Phía sau là con ngỗng béo vỗ cánh chạy quanh chân bà. Hồi học cấp 3, Ôn Dạng từng bị ngỗng nhà Dư Tình cắn rách váy. Vẫn còn để lại chút ám ảnh nên khi xuống xe cô không dám lại gần. Dư Tình cười trêu, cậu vẫn sợ à? Ôn Dạng đẩy nhẹ cô ấy. Dư Tình bật cười lớn. Sau đó cầm hành lý, cảm ơn Trúc Vân và Ôn Lệ. Rồi quay sang Ôn Dạng nói, tạm biệt, chúc mừng năm mới. Ôn Dạng cười đáp, chúc mừng năm mới. Dư Tình kéo vali bước về phía mẹ mình. Từ khi ba qua đời, mẹ Dư Tình phải dựa vào việc nuôi ngỗng để nuôi cô ấy ăn học. Đưa cô vào thành phố lớn. Trúc Vân thường nói, Diệu Vân là một người mẹ vĩ đại. Mẹ của Dư Tình tên là Diệu Vân. Cũng có chữ Vân, giống như Trúc Vân. Sau khi vẫy chào mẹ của Dư Tình, 3 người nhà Ôn Dạng quay lại lên xe. Ôn Lệ khởi động xe, cẩn thận lùi ra khỏi con đường nhỏ hẹp rồi nhanh chóng lên đường lớn. Chẳng mấy chốc đã về đến căn nhà ở khu trung tâm Nam An. Họ vào khu dân cư, đỗ xe và lên lầu. Khu này không quá mới, căn nhà cũng có tuổi, nhưng tiện ích xung quanh rất tốt. Gần nhiều trường học, nhà này ban đầu được mua để thuận tiện cho việc học của Ôn Dạng. Công việc của Ôn Lệ và Trúc Vân cũng ở gần đó. Rất tiện cho việc đi lại. Ngôi nhà cũ ở quê chỉ về vào những dịp lễ Tết để cùng bái tổ tiên. Ôn Dạng kéo vali vào phòng, dọn dẹp sơ qua rồi ra ngoài. Trên tàu cô đã rửa hộp giữ nhiệt nhưng cảm thấy chưa sạch. Cô mang vào bếp rửa lại. Trúc Vân cắt trái cây, đi ngang qua nói, ra ngoài ăn trái cây đi. Ôn Dạng đáp, vâng. Cô úp được hộp giữ nhiệt rồi ra ngồi trên sofa, cầm một miếng dưa lưới ăn. Trúc Vân nhìn cô rồi hỏi, ngọt không? Ôn Dạng gật đầu, ngọt lắm à, bà con lúc dọn dẹp ở nhà cũ đã mua của bác Trấn đấy. Dưa lưới nhà chú ấy năm nay ngon lắm. Ôn Dạng cảm thấy ngọt như mật, nói, rất ngọt luôn, như uống nước đường vậy. Trúc Vân mỉm cười, bà cầm hai hộp quà khá sang trọng lên xem, tưởng là Ôn Dạng mua. Một hộp chứa hải sâm, từng con căng mọng. Trúc Vân nghĩ, con gái mình thật khéo chọn đồ. Còn có trà Lão Đồng Hưng, giá không hề rẻ. Bà nhìn qua, tưởng là Ôn Dạng mua để biếu ba uống. Bà lấy hộp hải sâm ra và đặt sang một bên. Ôn Dạng đang ăn dưa lưới thấy vậy liền hỏi, mẹ, sao mẹ lại lấy nó ra riêng vậy? Trúc Vân đáp, để dành trưng cúng. Ôn Dạng nghe xong gật đầu, à, vậy cũng được. Cô chỉ vào hộp quà khác rồi nói, trà này đắt lắm đấy, mẹ đừng tùy tiện tặng người ta nhé. Trúc Vân liếc cô, con nghĩ mẹ mù à? Ôn Dạng chớp mắt, cười nhẹ, cô vừa ăn dưa lưới vừa nói một cách nhẹ nhàng, một khách hàng rất đặc biệt tặng con, nói là thưởng vì con đã thiết kế cho anh ấy một ngôi nhà đẹp. Trúc Vân ngạc nhiên, tốt vậy sao? Ôn Dạng gật đầu, Trúc Vân cầm hộp trà lên nói, vậy càng phải giữ kỹ. Lúc này, Ôn Lệ trở về, ông vừa đi mua đồ, mở cửa đúng lúc có hàng xóm về tới. Người hàng xóm nhìn thấy Ôn Dạng đứng ở cửa chào, Ôn Dạng về rồi đấy à? Ôn Dạng quay đầu lại, thấy là dì hàng xóm đối diện. Dì ấy cũng là hàng xóm trước đây ở nhà cũ, vì con cái nên mọi người đều mua nhà ở khu này, rất quen thuộc với nhau. Cô cười đáp, vâng ạ, về là tốt rồi, mẹ cháu mong cháu lắm đấy. Ôn Dạng cười nói, cháu cũng nhớ mẹ lắm, dù có bận thế nào cũng phải về nhiều hơn nhé. Nam Thành không xa, đừng để mẹ cháu lo lắng, chúng ta còn trẻ, còn có thể tìm lại bất cứ lúc nào. Dì hàng xóm nói bóng gió, thực ra cũng muốn an ủi Ôn Dạng. Ôn Dạng nghe ra ý của dì, cô cười, vâng, cảm ơn dì Mẫn, cháu nghỉ ngơi đi, dì vào nấu cơm đã. Dì Mẫn nói, Ôn Dạng gật đầu, Trúc Vân bước lên đóng cửa, nhìn Ôn Dạng nói, về nhà lúc nào cũng có mấy lời đó, con không muốn đáp lại thì thôi. Ôn Dạng đáp, mẹ, con không sao đâu. Chắc hẳn tất cả những người quen biết đều đã biết chuyện giữa cô và Trình Ngôn Vũ rồi. Ở nơi nhỏ bé như thế này chẳng có bí mật nào giấu được. Chỉ cần một chuyện nhỏ cũng sẽ mọc cánh bay đi. Huống hồ lúc đám cưới, họ đã tổ chức tiệc lớn, mời bà Mai, các phong tục đều không ba qua nên càng nhiều người biết. Dì Mẫn chỉ là một trong số đó. Trúc Vân xoa đầu cô. Ôn Dạng mỉm cười, chớp mắt, con thật sự không sao. Trúc Vân, ừ, chiếc xe hơi dừng lại bên cánh đồng. Không xa là một căn nhà hai tầng đứng sừng sững. Trong khu vườn rộng lớn trồng một vài loài hoa, đang lay động trong gió. Tuy nhiên, số lượng hoa không còn nhiều như trước. Cả những dây leo cũng ít đi. Trình Ngôn Vũ kéo vali, đẩy cửa che vào, bước lên bậc thang. Mở cánh cửa phát ra tiếng kéo kẹt. Trịnh Quế Lệ đang cầm điều khiển xem tivi, thấy anh ta vào nhưng không chào hỏi, giả vờ như không thấy mà tiếp tục dán mắt vào màn hình. Trình Ngôn Vũ khựng lại một chút rồi gọi, mẹ. Trịnh Quế Lệ không thèm trả lời. Trình Ngôn Vũ đứng vài giây rồi vẫn kéo vali đi vào, đặt hộp quà lên bàn. Trịnh Quế Lệ hoàn toàn phớt lờ. Trình Sơn từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy anh ta, Trình Ngôn Vũ ngẩng đầu lên. Ba, tóc mai của Trình Sơn đã bạc. Ông hỏi, về rồi à? Trình Ngôn Vũ lập tức đáp, vâng, con vừa mới đến. Trình Sơn gật đầu, không nói nhiều. Ông ngồi xuống ghế sofa, nhìn vợ mình rồi nói, làm gì đó ăn đi. Trịnh Quế Lệ cười nhạt, bảo nó tự làm. Nó đâu phải không có tay chân. Trình Sơn bất lực, liếc nhìn Trình Ngôn Vũ. Trình Ngôn Vũ khẽ nói, con không đói, con đã ăn ở trạm rừng rồi, con lên lầu dọn dẹp chút. Trình Sơn gật đầu, Trình Ngôn Vũ nhìn mẹ thêm một lần nữa rồi cúi đầu. Kéo vali lên lầu, vào phòng ngủ chính, khi bước vào, căn phòng đã được dọn dẹp, nhưng hầu hết là dọn sạch những thứ của Ôn Giang. Trình Ngôn Vũ khựng lại, anh ta mở cửa sổ, quay đầu lại liền nhìn thấy trên hộp giấy ăn đặt trên tủ có kẹp một chiếc kẹp tóc đính ngọc trai. Đó là của Ôn Giang. Trình Ngôn Vũ nhìn chiếc kẹp tóc rất lâu, khi đó chính anh ta đã mua nó, tự tay cài lên cho cô. Vài phút sau, anh mới tỉnh lại, kéo vali đến tủ quần áo, mở ra thì thấy nó đã trống đi một nửa. Tất cả quần áo của Ôn Giảng đều đã được thu dọn. Từng có một thời, quần áo của Ôn Giảng chiếm hơn một nửa tủ đồ này. Trình Ngôn Vũ chần chừ một hồi rồi đóng cửa tủ, bước ra khỏi phòng, xuống cầu thang nhìn ba mẹ. Mẹ, đồ của Ôn Giảng đâu rồi? Trịnh Quế Lệ mặt lạnh không trả lời. Trình Sơn nhìn vợ mình một cái, rồi quay sang Trình Ngôn Vũ nói, tất cả đều đã được thu dọn rồi. Ban đầu định mang đến cho ba mẹ Ôn Giảng, nhưng họ không nhận. Cách Chương.